Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291. Cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ phải dựa vào các ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu khánh thành. Đại điện nghị sự. Cơ Huyền ngồi ở chủ vị trước, nhìn trước mặt từng đạo ngọc giản trầm tư hồi lâu. Hắn đang nghĩ ngợi trước toàn bộ hoàng thành bên trong rốt cuộc ai mới có thể bắt lại trước a Tu La Ma Vương, còn như thiên giới ngọc đế thái độ. Cơ Huyền mí mắt đều không mang một chút, bởi vì cuối cùng, hoàng thành chính là hoàng thành. Cho tới bây giờ không có nghĩ qua phải dựa vào những thứ khác thế lực. Báo, vừa lúc đó, một người thị vệ thần sắc thông thông chạy vào đại điện. Khải bẩm bệ hạ, Tề quốc đại quân đã tiến vào kinh thành trăm dặm bên trong, đang khí thế hung hăng hướng ta phương. Tấn công tới, trăm dặm, cả điện bề tôi ánh mắt tinh mang liền tránh. Nhao nhao muốn thử, bệ hạ, thần cùng muốn đi thử một lần. Lúc này, Bạch Khởi và Vương Tiễn liền đứng dậy. Gần đây nửa tháng khánh thành nhận được tin tức đều là cái này Atulama Vương như thế nào cường hãn các loại, nhưng vậy chỉ là lời đồn đãi. Bọn họ là thật muốn đi tự mình thử một chút. Các ngươi, Cơ Huyền ngẩng đầu, Bạch Khởi và Vương Tiễn mặc dù ăn nhân sâm quả và bàn đào đạo hạnh cuồng tăng 5.000 năm. Đó cùng vậy Atulama Vương so với hẳn thiếu chút nữa. Bất quá một đám thuộc hạ chiến ý tràn đầy. Đúng sự thật không để cho bọn họ xuất chiến ắt phải sẽ ảnh hưởng tinh thần. Trọng yếu nhất là bọn họ cuối cùng muốn thành dài. Cái này Atulama Vương nếu là cái đầu tiên xuất chiến thực lực ở hắc ảnh tổ chức bên trong khẳng định không phải mạnh nhất tồn tại. Lần này cũng không để cho bọn họ xuất chiến. Phía sau khẳng định liên lại cũng không có xuất chiến cơ hội. Như vậy còn nói thế nào trưởng thành? Lão đại, trận chiến này vẫn là ta đi. Atulama Vương không thể khinh thường. Nhưng mà, Cơ Huyền chưa hứa hẹn. Bên này Vô Chi Kỳ vai vác gậy sắt đứng dậy. Không sao, Bạch Khởi, Vương Tiễn nghe lệnh, ngươi hai người mang 3.000 tinh binh đi trước dò binh. Nếu có không đúng lập tức trở lại. Khoát tay, Cơ Huyền nhìn Bạch Khởi. Vương Tiễn gật đầu, mặt tướng lĩnh mệnh, nghe vậy, mừng rỡ. Bạch Khởi và Vương Tiễn lúc này đi ra đại điện. Lão đại, bọn họ, nhìn Bạch Khởi và Vương Tiễn hai người rời đi hình bóng. Vô Chi Kỳ trên mặt tràn đầy lo âu. Ngươi về phía sau phương đè. Một khi tình huống không đúng lập tức đem hai người cứu về. Vẫy tay, Cơ Huyền lần nữa hạ lệnh. Hắn là muốn lịch luyện những thứ này bề tôi, nhưng cũng không phải muốn cho bọn họ đi chịu chết. Tự có hậu thủ, lão đại, như vậy. Vô Chi Kỳ vậy đi theo ra đại điện. Trăm dặm địa phương đối với tu sĩ mà nói cơ hồ không coi vào đâu. Hai tiếng sau đó hai bên gặp gỡ, kéo ra trận thế. Giờ phút này Tề quốc đại quân quân trướng bên trong. Khương Tiểu Bạch nghe xong truyền lệnh thị vệ bẩm báo lúc này vỗ án. Mấy ngày trước hắn bị hoàng thành mật thám cửu ngũ 27 làm nhục. Đang nín nổi giận trong bụng. Phía trước là người nào thách thức? Khải bẩm điện hạ, chính là hoàng thành đại tướng Vương Tiễn. Vương Tiễn, tốt, rất tốt. Lúc nào liền loại người này vậy dám ra đây càn rỡ? Chợt nghe, Khương Tiểu Bạch cười lạnh liên tục. Dọc theo đường đi, mấy người phỏng đoán hoàng thành cái đầu tiên phái ra nghênh chiến đơn giản liền hai người. Hoặc là đạo đức thiên tôn chuyển thế thân Lý Nhĩ, hoặc là chính là vậy cái gì Vô Chi Kỳ, còn như những thứ khác nhưng là không hề nghĩ ngợi. Bổn vương bây giờ có 5.000 năm đạo hạnh, tuy nói không chém được người khác, nhưng là chém cái Vương Tiễn còn không thành vấn đề. Tự nói. Khương Tiểu Bạch lúc này biểu thị trận chiến đầu tiên do hắn đánh. Căn bản không cần kinh động Atulama Vương. Vậy ngươi cẩn thận, dẫu sao Đại Chu Hoàng Thành và những thứ khác nước chư hầu không giống nhau. Bên cạnh áo bào đen gật đầu, Dù sao dưới mắt bên này không việc gì xiển đoạn đệ tử có thể nghênh chiến. Còn như Atula Ma Vương loại cấp bậc này tích trữ ở lại hậu thủ tốt nhất biết bao. Yên tâm, chính là một cái vương tiễn mà thôi, cũng không phải là vô chi kỳ. Khương Tiểu Bạch khoát tay, vì vậy, nửa trụ nhang sau phi treo ngay ngắn. Hắn cưỡi không đâu vào đâu đỉnh đầu treo một cái kiếm đen ra lều lớn. Chạy thẳng tới trước trận đi, Khương Tiểu Bạch sau khi đi. Trong đại điện vẫn là một bộ ung dung dáng vẻ, ở áo bào đen trọng nhĩ cùng xem ra. Khương Tiểu Bạch bắt lại vương tiễn hẳn rất ung dung. Một nén hương, hai nén hương, ngay tại mấy người chờ có chút không nhịn được thời điểm. Báo, báo, truyền lệnh thị vệ lảo đảo nghiêng ngã chạy vào. Khải bẩm đại nhân, điện hạ ở trước trận không thấp đối phương vương tiễn. Thiếu chút nữa lỡ tay bị bắt. Khá tốt thú cưỡi không đâu vào đâu cơ chí. Thời khắc mấu chốt vác điện hạ muốn tây bỏ chạy. Không biết nơi. Hút. Cái gì? Khương Tiểu Bạch không địch lại vương tiễn. Mấy người đồng thời đứng lên. Trong mắt tràn đầy không tin. Theo đáng tin tình báo. Đại Chu hoàng thành một đám bề tôi đạo hạnh cao nhất cũng chỉ có 52.000. Khương Tiểu Bạch có thể là có 5.000 năm đạo hạnh. Tại sao có thể như vậy? Khải bẩm đại nhân, thị vệ không dám thờ ơ, vội vàng đem trước trận phát sinh sự việc tỉ mỉ nói một lần. Đại nhân, dưới mắt vậy vương tiễn vẫn ở chỗ cũ trước trận thách thức. Chúng ta, cái này đại chu hoàng thành chính là phiền toái. Một khắc sau, áo bào đen bất đắc dĩ phất tay áo, mới vừa hắn vậy đã hiểu. Cũng chính là Khương Tiểu Bạch là phong thần người trời xanh có thể ban cho một đạo sức sống. Nếu như đổi thành người khác phỏng đoán đã sớm bị chém vào trước trận. Làm sao có thể có cơ hội chạy khỏi. Thôi, chân thực không được thì đi mời Atula Ma Vương xuất chiến. Nghĩ ngợi hồi lâu, áo bạc đen làm ra quyết định. Không có cách nào, Khương Tiểu Bạch không địch lại vương tiễn. Trọng Nhĩ và Mị Kiến khẳng định vậy không phải là đối thủ. Toàn bộ đại quân trừ Atula Ma Vương khá hơn nữa xem không có một cái có đạo hạnh tồn tại. Chỉ có thể mời hắn. Không nói Tề quốc đại quân bên này như thế nào ứng đối. Nói sau Khánh Thành, Cơ Huyền cũng là ở thời gian đầu tiên nhận được tin chiến sự. Khương Tiểu Bạch bị không đâu vào đâu cứu hướng Tây bỏ chạy. Cao mày tự nói, Cơ Huyền khóe miệng lạnh lùng vểnh lên. Cái này chính là thiên đạo ban cho phong thần người sức sống. Hừ, loại người này cũng có thể phong thần. Thiên đạo là mù mắt sao? Hắn phất tay áo đứng dậy. Đối với Khương Tiểu Bạch không có gì đáng nói. Nếu như một đám thuộc hạ chém không giết được, vậy thì không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ. Dù sao, hắn phải chết. Nào ngờ ngay tại Cơ Huyền mới vừa nói xong câu này lời thời điểm, bên hông hắn khối kia thanh ngọc hết sức mịt mờ thoáng qua một đạo thanh mang. Nơi này đồng thời Khương Tiểu Bạch phủ đệ bày thả phong thần bi trong đại điện bỗng nhiên dị động liên liên. Toàn bộ đại điện bàng phân nhổ tận gốc như vậy, vùng vẫy không tới mấy hơi thở, đen thui phong thần bi cuối cùng vọt ra khỏi đại điện hóa thành lưu quang không biết nơi. Nơi này đồng thời, phong thần bi lên vậy có biến hóa. Phía trên rõ ràng biểu hiện Khương Tiểu Bạch không còn là phong thần người. Còn như khối này phong thần bi rơi xuống phương nào? Không người biết, bên này, theo Cơ Huyền từng đạo mệnh lệnh truyền xuống, hoàng thành đã cùng Tề quốc đại quân chính thức đối với. Một chàng trước đó chưa từng có đại chiến chính thức đánh. Giờ phút này Tần quốc, Ly Sơn đỉnh núi, cổ kính trong đại điện, Lê Sơn lão mẫu khẽ cau mày sau đó chậm rãi mở mắt. Huyền nữ ở chỗ nào? Sư tôn, một khắc sau, một người cô gái tiến vào đại điện, nàng không phải người khác, chính là Tây Thi. Nói lần trước rời đi Đông Hải sau đó nàng liền đi trước Đại Chu Hoàng Thành. Ở phân bảo nham trước cảm ngộ một phen lấy được một cái tương tự với dây lụa đỏ pháp bảo sau. Đó liền trở lại Ly Sơn tiếp tục tu hành, mà Lê Sơn lão mẫu cảm thấy Tây Thi hai chữ không phải rất thuận miệng. Dứt khoát cho cái pháp danh tên viết huyền nữ. Gần đây thế gian ma sát ngất trời, có thể có vô cùng hung vật hiện thế. Ngươi lại mang vi sư Sơn Hà xã tác đồ đi Đại Chu Hoàng Thành đem thu phục. Rồi sau đó mau mang về Ly Sơn. Phất tay áo, Lê Sơn lão mẫu mở miệng, lại chuyển mắt, Tây Thi trước mặt đã nhiều một cái trục cuốn bộ dáng pháp bảo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https tiuyencv.com/sac-noi-da-noi-tien-soa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.